Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 20, lăn. Nơi này không có việc của mày. Lúc này, Trương Vĩ mới phản ứng được. Dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nhưng không nghĩ, đối phương đang nghe lời nói của hắn sau khi... Nhưng là không để ý chút nào, khoát tay áo một cái. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đang ở đây bên cạnh. Ở lại là tốt rồi. Trương Vĩ cũng chỉ là một vô năng nhân vật phản diện. Coi như đối phương có nhất định tỷ lệ phát triển trở thành sinh tử đại địch của hắn, cũng phải cần thời gian lên men a. Mà bây giờ, ở tự chủ nâng lên cơ chế chèn ép xuống, thời gian của chính mình đã không nhiều lắm, nếu là ở trong 3 ngày này, chính mình không đem thư viện sách toàn bộ xem xong, sẽ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, sản sinh chính mình không muốn gặp lại hậu quả, mà chính mình trong vòng 3 ngày, nhất định là không nhìn xong toàn bộ thư viện sách a. Vì lẽ đó, chính mình nhất định phải trong 3 ngày qua, chết hắn cầu, nếu không mình sau đó sẽ không có cơ hội. Mà muốn đạt đến những này, trọng yếu nhất chính là trước mắt học viên cùng gia trưởng, chỉ cần mình đem đối phương làm tức giận là có nhất định khả năng để cho đối với mình ra tay đánh nhau, tiện đà đem mình đánh chết. Không, chuyện không liên quan đến ta. Trương Vĩ một ngụm máu, suýt chút nữa nhịn không được liền phun lên đây. Cái gì gọi là chuyện không liên quan đến ta a? Đây là lão tử học viên, có được hay không? Người cái quái gì vậy, đoạt ta học viên, lại nói chuyện không liên quan đến ta? Ta cảm thấy ngươi là coi ta là kẻ ngu si. Hắn cho rằng Lý Tần Chiêu là cố ý kích thích hắn. Thế nhưng là phát hiện đối phương ở đối với hắn nói rồi lời nói này sau khi, sẽ thấy cũng không nhìn hắn. Tựa hồ đối với phương thuyết chính là thật lòng, tựa hồ thật sự chuyện không liên quan tới hắn. Đối phương loại biểu hiện này để hắn càng thêm khó chịu. Lý Tần Chiêu phu diễn Trương Vĩ một câu sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía học viên cùng với học viên gia trưởng. Học viên kia gia trưởng xem ra là biết hắn Lý Tần Chiêu đại danh. Khi hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương cũng là một mặt phẫn nộ tâm ý mà nhìn hắn. Tựa hồ hắn nếu không phải cho đối phương một hài lòng lời giải thích, liền muốn đưa hắn xé nát. Phẫn nộ tốt. Lý Tần Chiêu nhìn thấy trên mặt của đối phương không hề che giấu chút nào sự phẫn nộ. Vẻ âm thầm gật đầu. Có điều, mấu chốt nhất vẫn là người trong cuộc. Liền ánh mắt của hắn xoay một cái, rơi vào đứng ở bên cạnh, tự nhiên hào phóng, vừa nhìn chính là lớn nhà khuê tú trên người thiếu nữ. Người chính là cái kia Lý Tần Chiêu. Thiếu nữ một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đúng, chính là ta. Lý Tần Chiêu vui vẻ thừa nhận hạ xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ đối phương không biết đối phương đại danh đây. Nếu là đối phương không biết đại danh của hắn, hắn còn muốn phí một phen miệng lưỡi đi giới thiệu mình rốt cuộc có bao nhiêu phế vật đây. Mà đã biết sao một cái tát ngốc ra hỏa, giải thích làm không cẩn thận sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Lại như trước, chính mình hao hết miệng lưỡi đi tự hắc, chẳng những không có để Mã Lị Lị, Tất Không hai người cùng mình giải trừ quan hệ thầy trò, còn đạt được hai người yêu ái. Nói nhiều sai nhiều, nói tới chính là mình a. Hiện tại được rồi, đối phương vừa nhìn chính là nghe qua đại danh của chính mình. Cũng không cần chính mình giải thích, cũng là tránh khỏi nói nhiều sai nhiều đích tình huống xuất hiện. Người chính là cái kia yêu thích ngộ nhân tử đệ Lý Tần Chiêu lão sư. Thiếu nữ lại hỏi, đúng đấy, chính là ta vịt. Lý Tần Chiêu khóe miệng mỉm cười, biết là tốt rồi a. Đối phương nếu biết mình là Lý Tần Chiêu, đón lấy nhất định sẽ dị thường phẫn nộ, Sau đó sự phẫn nộ của nàng sẽ nhen lửa nhà nàng lớn lên phẫn nộ. Sau đó sự tình là có thể làm lớn. Ở trong lúc chính mình thêm mắm dặm muối, nói không chắc học viện vẫn không có đem chính mình khai trừ. Đã bị đối phương đánh chết. Rất tốt a, rất tốt a, đúng đấy, đúng đấy than a, đúng đấy. Lý Tần Chiêu biểu hiện để hắn Trương Vĩ một mặt đau bi. Hắn thật sự không biết Lý Tần Chiêu là nơi nào tới tự tin. Người khác đều biết ngươi là phế vật Lý lão sư, ngươi lại không có nửa điểm xấu hổ tâm ý, còn một mặt kiêu ngạo thừa nhận đây. Ngươi đây thực sự là không biết xấu hổ a. Có điều, hắn cũng là yên lòng. Ở tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không xuất hiện Mã Lị Lị sự kiện. Mã Lị Lị bạn học bị Lý Tần Chiêu đầu độc, cũng là bởi vì lúc mới bắt đầu, Mã Lị Lị không biết Lý Tần Chiêu thân phận, lầm tưởng đối phương là một danh sư, sau đó trước hết vào là chủ. Vì lẽ đó, coi như sau đó biết rồi Lý Tần Chiêu thân phận, cũng sẽ ở ấn tượng đầu tiên dưới ảnh hưởng, làm ra phán đoán sai lầm. Thêm vào Lý Tần Chiêu xảo ngôn thiện biện, cuối cùng mới triệt để bị đầu độc. Hiện tại, Vương Tuyết bạn học đã biết Lý Tần Chiêu thân phận, đồng dạng vào trước là chủ, coi như là Lý Tần Chiêu thật có thể thiệt chán liên hoa. Đem cái chết nói thành sống, cũng không tế với chuyện, đây là ngươi chính mình muốn chết. Trương Vĩ trong lòng cười gằn, hắn rõ ràng Lý Tần Chiêu tâm tư, đối phương là ôm cỏ đánh thỏ tâm tư, biết đánh nhau đến liền đánh tới. Liền đánh tới, đánh không tới, mình cũng không có tổn thất. Nhưng là, Lý Tần Chiêu bản tính là đánh nhầm rồi. Đây cũng không phải là Vương Tuyết, không phải là người bình thường. Nàng là Cự Thạch Thành Vương gia gia chủ, thương yêu nhất bảo bối khuê nữ. Nghe nói, Vương gia gia chủ làm Cự Thạch Thành thành chủ, thậm chí bởi vì không yên lòng bảo bối của chính mình khuê nữ, mà mượn danh nghĩa báo cáo công tác tên, cố ý làm bạn chính mình bảo bối khuê nữ, đi tới Vương Thành, có thể tưởng tượng được, đối phương là làm sao quý trọng bảo bối của chính mình khuê nữ. Trong khi biết mình bảo bối khuê nữ, lại bị một cái phế vật lão sư dùng đê hèn thủ đoạn thu làm đồ đệ, có thể tưởng tượng được, Lý Tần Chiêu sẽ đối mặt đối phương thế nào sự phẫn nộ. Thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ a, nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại còn không biết hậu quả, ngược lại là một mặt chờ mong nhìn chằm chằm Vương Tuyết. Trương Vĩ trong lòng liền cười lạnh một tiếng, quả thực là điếc không sợ súng, hắn chẳng lẽ còn cho rằng thật sự có cơ hội thu Vương Tuyết làm đồ đệ. Lý Tần Chiêu chờ mong mà nhìn Vương Tuyết, hắn khát vọng chịu đựng đối phương lửa giận. Mặc dù đối phương chỉ là một bé gái, đã biết dạng cố ý làm tức giận đối phương, quá mức vô liêm sỉ. Thế nhưng vì về nhà, mình cũng không có những biện pháp khác. Xong rồi, Lý Tần Chiêu hung hăng ngắt một hồi nắm đấm, chỉ thấy thiếu nữ trước mắt, giơ lên tay ngọc, hắn rõ ràng đối phương. Đây là tức giận có điều, sẽ đối hắn ra tay rồi, bị một cô thiếu nữ hành hung. Xác thực không phải quá đẹp đẽ chuyện, thế nhưng vì mình muốn chết đại kế, mình cũng nhịn. Trương Vĩ nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi, từ khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Rất hài lòng, ta rất hài lòng, sau đó ngươi chính là giáo viên của ta. Vương Tuyết giơ tay vỗ vỗ Lý Tần Chiêu vai, rất là hài lòng gật gù. Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ chờ mong, hết mức thu lại. Nhất thời trợn to hai mắt, ta vừa nghe được cái gì? Không dám tin tưởng mà nhìn Vương Tuyết. Cái gì? Trương Vĩ nụ cười đọng lại. Cái gì? Tình huống thế nào? Thời khắc này, hắn suýt chút nữa điên mất. Này than, rốt cuộc là tình huống gì a? Lý Tần Chiêu xảo ngôn thiện biện, hắn đã lĩnh giáo qua. Hắn cho rằng chỉ cần không cho Lý Tần Chiêu có cơ hội ngụy biện, như vậy, kết cục liền nhất định. sự tình cũng hướng về hắn chờ đợi phương hướng phát triển. Lý Tần Chiêu không có cơ hội nói quá nhiều, nhưng là kết quả, tại sao là kết quả như thế này? Hắn không hiểu a, hắn thật sự không hiểu a. Không chỉ hắn không hiểu, Lý Tần Chiêu cũng không hiểu a. Này rời ạ, rốt cuộc là tình huống gì a? Chính là ta một vô học, ngộ nhân tử đệ phế vật lão sư, ngươi làm sao? Lý Tần Chiêu không có cách nào, chỉ có thể tự hắc. Ta biết a, ta không phải mới vừa nói sao? Vương Tuyết con mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Lý Tần Chiêu dưới chân một trận lảo đảo. Ngươi biết, ngươi biết cái gì a? Ngươi biết, ngươi đã biết, ngươi làm như thế đến tột cùng là vì là cái nào? Giống như a, ngươi lại tính toán đến tiểu thư nhà ta trên đầu đến rồi. Vương quản gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, híp mắt lại nhìn Lý Tần Chiêu, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Từ bắt đầu, hắn liền cảm thấy có cái gì không đúng. Làm sao Lý Tần Chiêu cái phế vật này lão sư đang bị nhà mình tiểu thư nhìn thấu thân phận sau khi, trái lại nhưng một mặt vẻ cao hứng. Bây giờ nhìn đến chính mình tiểu thư biểu hiện, hắn liền rõ ràng là vì cái gì. Đối phương xem ra là sớm có tính kế. Này thật sâu tâm cơ a. Không trách Lý Tần Chiêu cái này năm đó phi thường nổi danh thiên tài sẽ trở thành ngộ nhân tử đệ phế vật lão sư. Hắn đây là đem tất cả tâm tư đều đỡ đến tính toán người lên. Tính toán, Trương Vĩ nhưng có chút vãi so. Không hiểu nổi bây giờ là tình huống thế nào. Làm sao kéo tới tính kế? Đây là đánh cái gì bí hiểm a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.